Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Đại Chiến Ma Âm Công Tử. Chương 660, Đại Chiến Ma Âm Công Tử, ai? Các ngươi nói, cái này ai sẽ thắng a? Nếu như là tại trước ngày hôm qua, ta nhất định cảm thấy là Thương Lệnh Kỳ thắng. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chân có chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở chiến tích. Cái này coi như khó nói. Cái này a, ta cảm thấy hay là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ sẽ thắng. Ta lão cảm giác Diệp Chân chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở thời điểm, thật sự là có chút, nói chuyện võ giả gãi đầu một cái. Có chút hình dung không ra được cảm giác, ngươi nói là quỷ dị a? Không sai, liền là quỷ dị, ta đến nói cho ngươi đi. Chúng ta môn chủ nói, Diệp Chân chỗ có thể chém giết Bạch Cốt công tử, đó là bởi vì Diệp Chân tu luyện lôi pháp vừa lúc khắc chế Bạch Cốt công tử Bạch Cốt thần công. Hơn nữa còn là song khắc cái chủng loại kia. Bây giờ, đối đầu chúng ta Thiên La môn Thương sư huynh, cái kia có thể giống nhau sao? Không chừng mấy chiêu liền bị đánh ngã. Thiên La môn La Tín gương mặt ngạo nghễ. Điều này cũng đúng a. Ta đối chiến Diệp Chân, có trời mới biết Diệp Chân có hay không cái kia cơ hội. La Tín khinh thường hít mũi một cái. Muốn chém giết Diệp Chân. Nằm mơ không nằm mơ. Ngươi nhìn lấy liền biết. La Tín cùng Niên Tinh Hà chính cãi lộn ngay miệng. Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu đã bay lên luận võ đài. Đại biểu Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn chủ trì. Loại này mẫn cảm mà mấu chốt buổi diễn, Vu Mộng Sơn nhất định phải tránh hiềm nghi. Cũng tại lúc này, Diệp Chân cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời bước lên luận võ đài. Bất quá, ngay tại Diệp Chân đạp vào luận võ đài thời điểm, giáo chủ Giản Thiên Hùng căn dặn còn tại Diệp Chân trong đầu tiếng vọng. Diệp Chân, ngươi cũng có thể dùng trí. Tỷ như, ngụy trang nhận lấy thần hồn công kích, liền cái này chỉ trong chốc lát. Giản Thiên Hùng đã cho Diệp Chân mô phỏng mấy đầu dùng xảo chiến thuật. Điều này nói rõ Giản Thiên Hùng cực kỳ coi trọng một trận chiến này đồng thời. Cũng đối Diệp Chân đối chiến Thương Lệnh Kỳ không có bao nhiêu lòng tin. Nói cho cùng, hay là lo lắng Diệp Chân thực lực, Diệp huynh, Phích Lịch Sát Thần danh tiếng sớm đã như sét đánh bên tai. Thương Mộ đã sớm trong lòng mong mỏi, hôm nay có thể đánh với Diệp huynh một trận, ta hy vọng. Thương Lệnh Kỳ hướng về phía Diệp Chân xa xa chắp tay. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ nhõm cười một tiếng, ta nho nhỏ này danh hào không đáng giá nhắc tới. Cũng là Diệp Chân tên tuổi, giống như là một ngọn núi đặt ở ta trên đầu. Ta ngẩng đầu một cái, liền có một loại tối tăm không ánh mặt trời cảm giác a. Ha ha, Diệp huynh nói đùa. Thương Lệnh Kỳ rất là hào sảng cười một tiếng. Đừng nhìn cười đến hào sảng, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Dù cho là tại nói chuyện với nhau ở giữa, cùng Diệp Chân hai mắt tuyệt không đối mặt. Ánh mắt cho tới bây giờ đều là khẽ quét mà qua. Xem ra, Thương Lệnh Kỳ không hổ là chơi thần hồn công kích người trong nghề. Phi thường chú ý điểm này. Mời, mời, đinh, Thương Lệnh Kỳ trong tay Ma Âm cửu hoàn đao khẽ run lên. Chín cái đại hoàn đinh đương rung động, hội tụ thành một đạo kỳ dị tần suất, bay thẳng não hải, cái kia quỷ dị chói tai âm điệu. Nghe được người chính muốn phát cuồng. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng vẻn vẹn phong bế nhĩ thức liền có thể phòng ngự Thương Lệnh Kỳ Ma Âm, vậy coi như 10 phần sai. Ma Âm chỉ là biểu tượng, thần hồn công kích mới là bản chất. Cơ hồ là Thương Lệnh Kỳ Ma Âm vang lên sát na, Diệp Chân hồn hải bên trong hai cây thiên trụ lập tức quang hoa đại phóng, đãng xuất từng vòng quang hoa, đem liên tục không ngừng thần hồn công kích ngăn tại bên ngoài. Diệp Chân thần niệm ngay đầu tiên chìm vào kiếm tâm thông minh bên trong. một đạo vô hình kim sắc kiếm quang đâm thẳng tới trời. Hết thảy chung quanh lập tức rõ ràng hiện ra tại Diệp Chân trong đầu. Dưới loại trạng thái này, bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng biến hóa ở trong mắt Diệp Chân đều là ngay thẳng. Tại lực lượng thần hồn khống chế hạ, ma âm cửu hoàn đao phát ra thanh âm tại Diệp Chân trong đầu đều thành bản chất nhất vòng đồng đinh đương vang, lại không bất luận cái gì thần hồn sức mạnh công kích. Đương nhiên, thanh âm hay là rất chói tai, nhưng đối với chiến đấu cũng đã không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ma âm cửu huyễn, chói tai tiếng leng keng bên trong, ma âm cửu hoàn đao bỗng nhiên chia ra làm chín, mỗi một đao đều phảng phất muốn đem cái này thiên chém thành hai khúc. Diệp Chân khẽ chau mày, tại kiếm tâm thông minh cảm ứng xuống, cái này chín đao vậy mà toàn bộ đều là thực thể, không có huyễn tượng. Thay lời khác, mỗi một đao bổ trúng Diệp Chân đều sẽ thật xúc phạm tới Diệp Chân. Phía sau linh dược hiện lên, ngân tuyến thiểm, Diệp Chân trong thời gian ngắn một độn ngàn mét, một cái lại một cái toái ngọc ấn bắt đầu từ trước ngực bay ra. Đánh phía đập tới tới ma âm cửu hoàn đao, thương lệnh kỳ đao pháp cũng cực bá đạo, đao thuế hơi đổi, ma âm cửu hoàn đao như thiểm điện đập tới, Diệp Chân một cái toái ngọc ấn còn không có nổ tung, liền trực tiếp bị một bổ hai nửa. Diệp huynh tại thần hồn phương diện tạo nghệ không tệ sao? Đón thêm ta một chiêu thử một chút. Thương lệnh kỳ lệ quát một tiếng, thân hình đột ngột như tia chớp luồn lên. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đài luận võ bên trên lập tức xuất hiện 30 trở lên thương lệnh kỳ linh ảnh. Mỗi một đạo linh ảnh đều dẫn theo một thanh ma âm cửu hoàn đao, không ngừng biến ảo phương vị. Biến ảo phương vị bên trong, mỗi một đạo linh ảnh trong tay ma âm cửu hoàn đao đều phát ra khác biệt âm điệu ma âm. 30 đạo dư đạo linh ảnh phát ra ma âm, giao hội cùng một chỗ, tạo thành một đạo chính muốn để cho người ta phát cuồng, để cho người ta hận không thể móc xuống chính mình lỗ tai, đập nát đầu mình ma âm dòng lũ. Không tốt, vô luận là Giản Thiên Hùng hay là Âm Trường Sinh, lại hoặc là Vu Mộng Sơn cùng Diêm Tông, sắc mặt đồng thời biến đổi. Không chờ bọn họ có phản ứng, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên. A, đầu của ta, đầu của ta. A, quan chiến các thế lực lớn đám võ giả, nhất là những cái kia tu vi võ giả, từng cái sắc mặt thảm biến, mấy cái đều liều mạng vỗ đầu của mình, điên cuồng phát hô. Như Thanh Vân Bảo Vân Việt, Vân Hâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo Tả Hùng, Vạn Tinh Lâu Hình Phi, Trường Sinh Giáo Mãn Hòa An, Lệ Khắc Sở, thậm chí là Thiên La Môn Tống Tuyết Tùng, đều trong cùng một lúc ôm đầu lên tiếng hét thảm lên. Giống Vân Việt, tại ma âm vang lên trong tích tắc, liền chính mình đem chính mình gõ đến đầu rơi máu chảy. Các thế lực lớn cao tầng cùng nhau động thủ, đem những người này trực tiếp đánh cho bất tỉnh mới xem như yên tĩnh xuống. Có thể thấy được thương lệnh kỳ ma âm sự khủng bố. Mà lại, mấy vị khác như Diêm Dịch Quân, Niên Tinh Hà, Vân Sách bọn người mặc dù không có nếu như người khác phát ra tiếng kêu thảm, nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân hình một mực không ngừng lui lại, thẳng đến rời khỏi ngàn mét xa, tình huống mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ là tham chiến võ giả, liền là các thế lực tùy hành các cao tầng, tại đây phạm vi ma âm công kích đến, cũng một mặt ngưng trọng, không dám có chút thư giãn. Đại đa số người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Dưới đài ở vào bên chiến trường duyên người đều bị xúc phạm tới loại trình độ này. Như vậy vào trung tâm chiến trường Diệp Chân đâu? Đao quang hắc hắc, tại phô thiên cái địa trong ánh đao, Diệp Chân giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, xem ra phiêu diêu khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền nguy hiểm. nhưng là cùng tồn tại trong chiến trường ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ lại cảm thấy một tia khó mà phát giác nguy hiểm. Ách, một đạo kim sắc kiếm quang đột ngột từ ngàn vạn trong ánh đao nở rộ. Dài đến 100 mét kim sắc kiếm cương, lấy một cái cực kỳ huyền ảo góc độ, như thiểm điện giết tới. Tâm kiếm sát chiêu, càng làm cho Thương Lệnh Kỳ kinh hãi chính là, tại đây một kiếm trước mặt, hắn lại có một loại không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ cảm giác. Thương Lệnh Kỳ có một loại dự cảm, nếu là hắn đi né tránh mà không đón đỡ, cuối cùng, hắn không chỉ có sẽ tránh không ra, sẽ còn bị đạo kiếm quang này một bổ hai nửa. Võ giả trực giác, có đôi khi là vô cùng kinh người. Lúc này, Thương Lệnh Kỳ đã không có thời gian cân nhắc Diệp Chân là như thế nào tìm tới hắn chân thân. Như thế nào tại hắn ma âm công kích đến còn có thể nhẹ nhàng như thường phát ra cường độ như thế. Công kích, hét lớn một tiếng, ma âm cửu hoàn đao đột ngột tuôn ra chói mắt kim hệ linh lực. Cũng ngưng tụ ra 100 trượng đao cương, đánh tới, phốp, đao quang cùng kiếm quang trong cùng một lúc tiêu tan. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm từ dưới đài truyền ra. Một chiêu này, hai người vậy mà liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng Diệp Chân vậy mà cùng tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng. Thương Lệnh Kỳ liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Cái này thật bất khả tư nghị. Đại chiến kịch liệt tại giữa hai người liền triển khai như vậy. Thương Lệnh Kỳ tựa hồ phát hiện hắn ma âm không thể ảnh hưởng đến Diệp Chân. Dứt khoát cũng không cần. Vận dụng hắn thần thông bí thuật cùng ma âm cửu hoàn đao. Cùng Diệp Chân bắt đầu liều mạng. Giản Thiên Hùng thần sắc lại là trở nên ngưng trọng vô cùng. Bởi vì phải là chiếu tình huống này kéo dài nữa. Cuối cùng, thua sẽ là Diệp Chân. Hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả trong đan điền linh lực số lượng. Cùng chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả đan điền linh lực. Kém nhiều lắm, chỉ cần cứ như vậy đánh xuống. Diệp Chân tất thua không thể nghi ngờ. Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Cách đó không xa, Âm Trường Sinh cùng Diêm Tông lại là mắt lộ ra hung quang. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, tại chỗ chém cái này Diệp Chân, cái kia không còn gì tốt hơn. Đột nhiên, trong chiến trường Diệp Chân cùng Thương Lệnh Kỳ thác thân mà qua thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Chân tại mặt đất, Thương Lệnh Kỳ ở trên không trung từ Diệp Chân đỉnh đầu chợt lóe lên thời điểm. Diệp Chân đầu ngón tay đột ngột ngưng hiện ra một cây phủ vân chỉ, nhưng lại ngưng mà không phát. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, đầu ngón tay phù vân chỉ điểm hướng về phía Thương Lệnh Kỳ. Kinh người nhất là tốc độ kia nhanh đến cực điểm, so với trước đó Diệp Chân biểu hiện ra tốc độ nhanh hơn 2 lần. Diệp Chân phù vân chỉ uy lực, Thương Lệnh Kỳ là được chứng kiến, vô cùng kinh khủng, chính diện đối mặt tình huống dưới. Căn bản không cách nào trốn tránh, mà lại chuyên phá linh lực chiến giáp. Tâm niệm vừa động, Thương Lệnh Kỳ đột ngột gia tốc. Thương Lệnh Kỳ tu luyện có một hạng thần thông thân pháp. Tốc độ nhanh vô cùng. Thương Lệnh Kỳ nghĩ bằng tốc độ thoát khỏi Diệp Chân lần này công kích. Cũng liền tại Thương Lệnh Kỳ gia tốc sát na, một loại khó mà hình dung nặng nề cảm giác đột ngột truyền đến. Cái loại cảm giác này, giống như là lòng bàn chân bỗng nhiên rơi một tòa núi lớn. Không chỉ có không cách nào gia tốc, thân hình còn mạnh hơn trầm xuống. Trong chốc lát, Thương Lệnh Kỳ quá sợ hãi. Thân hình hắn trầm xuống, Diệp Chân lại tại phi tốc tiếp cận. Hai người này vừa lui tiến, khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Thương Lệnh Kỳ liền thấy một cái xanh ngọc chỉ ấn ngay tại hối hả hướng về trán của hắn ở giữa tiếp. Cạn, sống chết trước mắt, Thương Lệnh Kỳ thân thể quỷ dị một khúc. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân phù vân chỉ hung hăng điểm vào Thương Lệnh Kỳ vai trái. Lạch cạch. 3. Âm thanh thứ nhất là thương lệnh kỳ hộ thể linh giáp vỡ vụn thanh âm. Âm thanh thứ hai lại là Diệp Chân phù vân chỉ đâm xuyên thương lệnh kỳ bên ngoài thân bay lên một đạo bảo giáp linh quang, sau đó tiêu tán thanh âm, làm Thiên La môn hạt giống tuyển thủ. Thương lệnh kỳ không có khả năng không có bảo giáp hộ thân. Hơn nữa nhìn khí tức ba động, còn là một kiện cực phẩm bảo giáp. Một màn này, để thương lệnh kỳ thở dài một hơi, nhưng là khóe mắt liếc về một vòng đen nhánh lôi quang. Lại làm cho thương lệnh kỳ trong thời gian ngắn có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.